Trọng sinh đại đạo ta, chương 35, mỹ nữ chủ nhà của ta, góc truyện audio.com, người nói chuyện giọng nói có chút khàn khàn, quay đầu nhìn lại hóa ra là một mỹ nữ, quần áo không chỉnh tề lắm, đôi mắt còn có vẻ ngái ngủ, mặt bộc lộ vẻ không thể kiên nhẫn hơn nữa, dù vậy cũng không làm bớt đi nét đẹp của nàng, có thể thấy được nét đẹp của người này đã tới được đăng phong tạo cực. Anh em nhà họ Lục lui về phía sau vài bước, nhường vị trí đang đứng cho người đẹp, liền thấy người đẹp lột lớp chống dính ở mặt sau tờ giấy đang cầm trên tay. Dán bừa lên một chỗ trống trên bảng tuyên truyền, cũng không xem hiệu quả như thế nào. Dán xong liền ngáp một cái, lắc lư chuẩn bị rời đi. Này chị ơi, Lục Hân gọi người đẹp kia lại, người đẹp không kiên nhẫn quay đầu, ánh mắt mê ly của nàng liếc nhìn lại. Phát hiện Lục Hân cũng là một người đẹp nhỏ, liền thay đổi cách nói chuyện, em gái nhỏ, có chuyện gì sao? Về phần Lục Ly đứng bên cạnh, thì nàng hoàn toàn không để ý đến, chị gái, chị dán cái gì vậy? Dán ngược mất rồi, người đẹp rốt cuộc cũng trở về trạng thái tỉnh táo một chút. Đi lại chỗ tờ giấy vừa dán, thật đúng là dán ngược, một biệt thự cảnh đẹp ở tiểu kính hồ. Cho thuê 3 phòng, có phòng tắm và buồng vệ sinh khép kín, phòng tập thể thao công cộng, phòng bếp, kết nối Internet trò chơi chuyên dụng kiểu IPv6 giá phòng 1 tháng. 8.000, 12.000, chi tiết xin liên hệ chủ nhà 182.001. Sau khi bước lại gần, Lục Ly thấy rõ viết cái gì, lập tức gọi lại người đẹp đang muốn nhấc chân rời đi. Con có chuyện gì, đôi mày nhíu lại, một đôi mắt hạnh thế nhưng lại mang theo vài phần hung ác. So với thái độ vừa rồi đối Lục Hân hoàn toàn đối lập rõ ràng. Ngươi muốn cho thuê phòng có kết nối Internet trò chơi chuyên dụng kiểu IPv6 sao? Ngươi xác định là kiểu IPv6 sao? Lục Ly hỏi, kiểu IPv6 thuộc về kết nối trò chơi chuyên dụng tiên tiến nhất. Thu phí cực kỳ cao. Mỗi tháng tối thiểu phải mất 2.000 đồng tiền, hơn nữa bởi vì đối với tài nguyên Internet chiếm dụng quá nhiều mà hạn chế với một số khu vực. Có tiền cũng không trang bị được đến. Không sai, muốn thuê à, người đẹp liếc mắt dò xét Lục Ly. Xin lỗi, chúng ta chỉ cho khách trọ nữ. Anh hai, quá đắt rồi, Lục Hân kéo tay Lục Ly, thật sự là bị tiền thuê nhà ghi trên mặt giấy dọa sợ. Chính phủ phát tiền cứu tế cho khu dân nghèo một năm một người cũng không đến 8 vạn. Nhưng lại rất ít khi trực tiếp phát tiền mặt. Này giá rất công đạo. Hân hân, thành đại học rất khó tìm đến cái nào so tiện nghi với cái này. Lục Ly nói, hay là chúng ta vẫn đi khu bình dân bên kia đi. Đợi khi về sau có tiền lại đến. Lục Hân không muốn khiến anh hai thêm vất vả. Thật ra khu bình dân bên kia hoàn cảnh nàng cũng đã thật thỏa mãn. Thật sự là hiếu thuận, Lục Ly nhịn không được thò tay xoa xoa đầu em gái nhỏ. Nếu ở đây mà nó, có thể đưa em đi đến trường tiện nhất, chỗ đó tỷ lệ học lên cực kỳ cao. Hơn nữa điểm chuẩn cũng có ưu đãi. Anh hai là trông cậy vào ngươi đi học có kết quả tốt nhất ở trường học đấy. Nhưng mà Lục Hân còn muốn nói cái gì đó. Liền bị Lục Ly ngắt lại, ngoan, vấn đề tiền nong em không cần xem vào, anh hai sẽ giải quyết, bài viết này chỉ cho con gái thuê, nói vậy bên trong chỗ ở đều là các cô gái, vào ở đi lại cũng không tiện một chút nào, Lục Ly cũng không miễn cưỡng, tiếp tục nhìn xem có thể hay không tìm đến cái phòng thích hợp. Tốt nhất là có kết nối Internet trò chơi chuyên dụng kiểu IPv6. Kết nối Internet trò chơi chuyên dụng kiểu IPv6 thật sự là quá quan trọng. Nhất là đối với một người chơi hình thức tự do như hắn. Trò chơi giả lập cảm giác chân thật khi chơi, cùng với mỗi trò chơi trong trò chơi liên quan, cũng cùng kết nối Internet có liên quan. Hai cái này đem kết hợp lại với nhau mới có thể chạm đến giới hạn cao nhất của trình độ giả lập. Mỗi trò chơi của Lục Ly là cái loại kém cỏi nhất. Khi ở khu dân nghèo dùng cái loại kết nối kiểu cũ này, đã cảm nhận được hình thức tự do kém đi rất nhiều. Này, hai người các ngươi, anh em nhà họ Lục ghé vào đầu vào nhau, chính là nói thầm phòng như này không sai, cái phòng như kia có điểm không tốt. Liền nghe phía sau có người gọi bọn hắn. Ủa, người như thế nào sao còn chưa đi? Lục Ly thấy sửng sốt. Các ngươi không phải nói muốn thuê phòng sao? Đi theo ta, cũng không để ý phản ứng của anh em nhà họ Lục. Người đẹp quay đầu lại cước bộ lạch cạch như bị cảm lạnh. Đi ở phía trước dẫn đường, từ phía sau nhìn lại, mông người đẹp cực kỳ hoàn mỹ. Một đôi chân mảnh thẳng tắp thon dài đến kinh người, vòng eo ẩn vào trong quần áo rộng rãi. Ngẫu nhiên dần hiện ra một hình dáng cong cong, trong bất chi bất giác, triển lộ ra vô hạn mê hoặc đến phong tình. Lục Ly do dự một chút kéo em gái theo đi lên. Hỏi, một lần phải đặt cọc tiền thuê nhà bao lâu? Nộp ba được ba, người đẹp lần này không dùng ngữ khí thuyết pháp không kiên nhẫn nữa. Âm điệu mềm mại biếng nhác, cả người cũng chưa tỉnh hẳn, không thành vấn đề, tuy nhiên có thể hay không tháng sau mới bắt đầu, tạm thời khất trước một tháng. Lục Ly thương lượng, vì cái gì là một tháng? Một tháng sau ngươi liền sẽ phát tài à, khả năng tư duy thấy có vấn đề. Điểm chú ý người đẹp không bình thường, ở chỗ khác nếu thấy không thể trả được tiền thuê nhà. Chỉ sợ lập tức liền trở mặt, phát tài thì chưa nói tới, thế nhưng tiền thuê nhà hẳn là không thành vấn đề. Lục Ly giải thích, vừa nói xong, thì đã đi tới cổng biệt thự. Trách không được nói là phòng ngắm cảnh, đây là khu biệt thự nhỏ 2 tầng. Xây tại ven hồ, có một ban công lớn vươn ra ngoài ở trên mặt hồ. Cũng không biết có bố trí cái gì ở đó. Nếu ngươi tìm một công việc tốt mà nói, đưa cho ta xem hợp đồng. Bằng không ta không thể tin tưởng ngươi như thế. Ngươi đợi chút, người đẹp mở cửa phòng ra. Đi hướng vào bên trong, đi vài bước lập tức ngừng lại chạy về phía Lục Ly. Quay mặt lại đằng sau nhìn cùng hướng với Lục Ly. Ta dẫn người đến xem phòng ở, các ngươi sửa sang lại một chút. Có đàn ông Lục Ly trợn mắt, hầu như có thể tưởng tượng được cảnh tượng có những cô gái quần áo không chỉnh chạy ngang dọc phòng khách. Trước mặt chính là một trận gà bay chó sủa. Một lát sau có người từ bên trong kêu, tốt rồi, chị Hoán Hoán, có thể vào đi, phòng khách rất lớn, có chút hỗn độn, thế nhưng tình cảnh nội y ném xung quanh đầy đất không có xuất hiện. Hai nữ hài tử ngồi trên sofa ngồi nghiêm chỉnh, mặt đầy hiếu kỳ nhìn anh em nhà họ Lục, người ta nói vật họp theo loài, giống như thực sự là có chút đạo lý. Hai cô gái nhỏ này cũng đều là tuyệt sắc giai nhân. Mặc bộ quần áo xanh lam kia là đồng nhan, dáng người cũng chút có nhỏ xinh, tuy vậy ngực lại tuyệt không kém gì so với hai người kia. Một đôi mắt to đôi ngập nước khiến nàng nhìn rất giống thiếu nữ trong phim Nhật đi ra. Cô gái còn lại thì mặt nhìn nhu nhược hơn rất nhiều. Tựa như bức họa bên trong phủ phong tùy liễu mặc nhiễm giai nhân. Mời ngồi đi, chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? Người đẹp bị gọi là Hoán Hoán bóp trán, tìm một tư thế thoải mái, cuộn tròn ở trên sofa. Chị Hoán Hoán, không phải nói chỉ cho con gái thuê sao? Thiếu nữ kawaii bất mãn nói, à ta xem hắn có bộ dáng đối em gái rất ân cần. Liền nhất thời mềm lòng, Hoán Hoán gãi gãi đầu, tóc nàng cũng bị xù hết lên, có chút buồn rầu. Thiếu nữ kawaii chăm chú nhìn Lục Hân, đột nhiên như là phát hiện đại lục mới, nàng giống như so với em còn xinh hơn, bộ dạng cũng thật khả ái vượt qua cả em rồi, hay chúng ta cho nàng ở lại đi. Đậu đậu, nàng còn nhỏ còn có thể trưởng thành hơn. Người đẹp nhu nhược nhắc nhở nàng. Lục Hân tuy rằng nhìn như thế, thật ra mới 14 tuổi. Bộ dạng xinh đẹp, vóc dáng lại không cao. Chỉ có hơn 1m5 thôi. Chị y y, không nói lời này thật sẽ chết sao? Cô gái bị gọi là đậu đậu phẫn nộ lên. Người đẹp nhu nhược lắc lắc đầu. Không nói nữa, tốt rồi, các người im lặng đi. Người đẹp Hoán Hoán không kiên nhẫn ngắt ngang cuộc tranh luận của các nàng. Quay đầu đến hướng mặt Lục Ly, vừa rồi ngươi giống như nói muốn hoãn trước tiền thuê nhà. Đúng không, cách trương,